Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ chuyện ma làng quê khai thác một cái chủ đề nó cũng là lạ và thú vị của tác giả Huỳnh Khánh Minh mang tên Con Gà Trống Trắng. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Sau hàng cây rậm rạp, hơn 30 người đang tụ tập thành vòng tròn, vây quanh xem hai con gà đá nhau. Thằng Phúc vỗ vai thằng Triều. Này, này, kèo này mày bắt con ô hay con tía? Triều đưa ra quyết định ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tía, lần này tao thắng chắc. Thằng Phúc nhếch môi. Ờ, rồi, mày xem. Cái gì mà thắng chắc, lần nào mày cũng thắng chắc, rồi lại mất đó. Gà mà dân ở đây dùng để đá độ là loại gà tre. Tuy giống gà này nhỏ nhưng ra đòn rất nhanh và hiểm. Đã thế lại còn gắn cựa bằng thép sắt. Cựa được người chủ trau chuốt, mài rất bén và nhọn. Cho nên một khi gắn vào cựa gà mà đá, con nào lanh chân trước thì ăn. Còn phụ thuộc vào phần nhiều là may mắn. Con gà tía hiện tại đang hơn thế. Triều cứ tưởng là lần này nó sẽ cầm chắc số tiền lớn ở trong tay. Nhưng xui cho nó, con ô nhanh chân kết liễu con tía bằng một đòn dứt khoát, cựa đâm xuyên qua đầu con ô, chết ngay lập tức. Những người theo con ô hô hoán ăn mừng, cầm lấy tiền, rồi nhanh chóng tan rã, chứ nán lại lâu một hồi, người ta tới người ta hốt nguyên ổ. Chiều lúc này đã đặt cược gần hết số tiền mà nó có, trong tối, cho nên là thua đậm. Nó chán nản vừa định quay lưng bỏ về, thì thằng Phúc đi đến vỗ vai. Bạn ơi! Thua hết tiền rồi à? Thế có muốn kiếm lại không? Triều cau mày. Có chứ. Nhưng mà làm gì? Này, đừng nói là rủ tao đi ăn trộm nha mày. Tao không có đi đâu. Không. Phúc nói xong ghé tay vào Triều, thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nghe xong, thằng Triều cau mày. Này, có ổn không vậy cha? Cái việc này nguy hiểm lắm đó. Triều gật đầu chắc nịch. Chắc mày ơi. Triều, tao qua nhà mày rồi mình nói chuyện sau. Được. Nói xong cả hai nhanh chóng đi ra khỏi bìa rừng trở về nhà. Về đến nhà, thằng Triều nhớ lại lời của ông Phúc khi nãy nói với mình. Ra hàng sau coi mấy con gà mà nó nuôi bấy lâu nay vẫn chưa đem đi cá độ lần nào. Triều đứng nhìn qua một lượt để ý thử coi con nào tướng tá ngon nhất. Nhìn một lúc, nó quyết định chọn con gà trắng, con mà nó tâm huyết. Con gà có bộ lông màu trắng, hai chân chỉ, người ta gọi nó là bạch kê. Nhưng bạch kê này có chiến hay không thì không biết. Nhà Triều thì chẳng có ai, cha mẹ đi làm xa, dễ đến cả tháng mới về một lần. Cho nên nó ở nhà tung hoành ngang dọc, cặp với bạn bè ăn nhậu, tiêu tiền phung phí. Cứ có nhiều tiền cha mẹ đưa cho là nó đem đi cá độ đá gà. Thế mà cha mẹ nó cũng chẳng biết. Mà nếu có biết thì chỉ có nước non đòn như tử. Triều bắt con gà đi đến trước sân, ngồi mân mê. Này, mày mà giúp tao đổi đời, tao sẽ cưng mày như cưng trứng nó. Hôm nay là dịp cuối tuần, cha mẹ của Triều xin về nhà sớm thăm nhà, cũng là xem con cái ở nhà có chăm chỉ hay không, hay là lại cùng với đám bạn đi la cà, ăn chơi. Vừa chạy xe vào sân, thấy nó đang ngồi mân mê, ôm hôn con gà như là người yêu. Ông Sáu trừng mắt quát. Mày làm cái gì vậy Triều? Ế quá không ai thèm yêu hay sao? Giờ mày chuyển sang yêu gà mày. Triều thấy cha mẹ về, sợ ông bà già chửi, cho nên ẵm con gà nhốt lại, đứng dậy xua tay. Đâu có đâu ba, gà mình nuôi thì mình thương nó như con mình đó ba. Mà sao tuần này ba mẹ về sớm vậy? Bà Sáu xách cái giò heo còn tươi giơ lên trước mặt vui vẻ. Công trình xong sớm, ba má về sớm đó. Nay má có muối thịt, vô tí má nấu. Kìa, má chu đáo quá. Cũng vừa hay con đang thèm giò heo. Bà Sáu đi ra sau nhà, còn ông Sáu thì đứng đó chừng mắt hăm dọa. Mấy bữa nay mày ở nhà, rồi có đi chơi tụ tập với đám bạn không? Rồi tao biết, mày mà đem tiền cá độ là mày chết mẹ mày với tao đâu. Chiều nhìn cha ánh mắt sợ hãi, lắc đầu liên tục. Không không, bà, con ở nhà làm chuyện nhà bù đầu, bù cổ đó, lấy đâu thời gian mà đi chơi đi đàn đúng. Ông Sáu liếc mắt quanh nhà, quả đúng như lời nó nói. Cây cỏ xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng may là lúc hồi trưa, thằng Triều đi chơi về, nhìn thấy cái khu nuôi gà bừa bộn, nó tiện tay dọn dẹp. Chứ nếu không thì bây giờ nó cũng chẳng thể nào biện minh. Ông Sáu liếc mắt cảnh cáo, rồi bước vào trong. Lúc thằng Phúc chạy xe qua, thấy cha mẹ Triều về thì sợ lắm. Thế nhưng qua đến đây rồi, lại còn phải bàn kế hoạch lúc trưa nó nói tới chứ. Thằng Phúc thấy ba mẹ Triều đứng ở bên trong ngó ra, nó liền bước tới lễ phép chào hỏi, rồi đi qua bên chỗ thằng Triều đang ngồi bên mấy cái bu gà. Này, này, ở đây nói chuyện không tiện, tao mày ra quán. Triều gật đầu hiểu ý, xin phép cha mẹ đi ra ngoài chờ với thằng Phúc, rồi một lát sẽ về. Cha mẹ nó thấy vậy cũng chẳng nói năng gì hết. Ra tới quán nước, Triều liền vội vàng hỏi. Này, cái chuyện mày nói với tao nữa, rồi khi nào tụi mình làm? Phúc trầm ngâm suy nghĩ. Hay là tối nay đi? Được đó, tao với mày đổi đời, còn không thì thôi. Chuyện mà thằng Phúc muốn rủ Triều làm, ấy là muốn đi tìm qua mộ của ông Tám. Khi còn sống, ông Tám vốn là một người chơi gà lão luyện. Hở ra cứ trận nào là ông thắng trận đó. Hôm nào xui rủi thì hòa, chứ chưa bao giờ có thua ai cả. Nếu như thằng Phúc muốn ra mộ ông, thì chỉ có thể là cầu cơ để hỏi ông cách giúp gà tụi nó có thể trăm trận trăm thắng. Một hồi cà phê cà pháo xong, Phúc về nhà cơm nước. Đợi đến khi trời tối, Chiều chạy qua đón. Cha mẹ nó đi ngủ sớm cho nên cũng chẳng có để ý. 10 giờ tối, hai thằng cầm theo bịch trái cây, tiền vàng mã và đặc biệt là thêm một cái bàn cầu cơ lần mò đi vào trong nghĩa địa. Khi còn sống, ông Tám ở làng này không vợ không con. Ai đến với ông cũng chỉ được một thời gian rồi bỏ đi, chứ không có chịu được cái tính ăn chơi nhậu nhẹt. Suốt ngày cứ ôm con gà đi cá độ từ làng trên xuống xóm dưới. Cho nên đến lúc chết cũng chẳng có người thân thích, bà con thương tình gom góp tiền đem chôn cất ông, chứ không lẽ để vậy thì thêm tội. Hai thằng cũng đã khá nhiều lần chơi cái trò cầu cơ này, chúng nó có biết sợ hãi là gì đâu. Vừa đặt tay xuống, Chiều bắt đầu đọc bài cơ mà nó hay xem ở trên mạng mấy người hay dùng để cầu cơ. Những điều kỳ quái thường xảy ra ở trong những nơi ma mị. Con cơ từ từ di chuyển, hai thằng nó híp mắt cười thích thú. Thằng Phúc lên tiếng hỏi. Có phải là ông Tám gà không? Phải ông Tám không? Con cơ di chuyển vòng vòng rồi chạy đến chữ có. Thằng Phúc định hỏi điều gì, nhưng con cơ lại di chuyển rất nhanh theo từng chữ cái. Chiều đọc theo ghép lại là: tao đang đứng ở trước mặt bay nè. Do tập trung xuống bàn cơ, hai thằng không để ý trước mặt. Chúng nó ngạc nhiên ngẩng lên thử, thì quả đúng như vậy. Từ bao giờ vong hồn của ông Tám gà đang lù lù ở trước mặt. Chiều với Phúc tính cũng không có sợ đâu. Từ nhỏ hai thằng chúng nó đã hay dính dáng theo mấy ông già đi cầu cơ xin số ma quỷ, cho nên đã quen. Linh hồn của ông Tám bây giờ đang lạnh lùng đứng trước mặt chúng nó, khuôn mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Thằng Phúc mồm nói mặc dù là không sợ, thế nhưng gì thì gì, đây là một hồn ma đó. Nó hơi lắp bắp. Là ông ở ông Tám. Ông Tám. Con này ông Tám. Hai đứa mày đến tìm tao lên có chuyện gì không? Triều không tin đây là linh hồn của ông Tám. Đây là quỷ chứ linh hồn cái quái gì. Nó dò xét. Ông Tám, sao ông lại thành ra thế này? Ông trông không giống linh hồn bình thường. Hồi đó ông hay dẫn tụi con đi cầu cơ xin số. Ông Tám cười cười. Tao làm sao thì thầy kệ tao. Hai đứa chúng mày đừng có hỏi nhiều. Nói đi, chúng mày tới đây làm gì? Gọi tao lên là có chuyện gì? Hai thằng chúng nó nhìn nhau. Quả thực bộ dáng của ông Tám bây giờ không giống những hồn ma bình thường, mà những lần chúng nó đi cầu cơ hoặc là khi trước đi theo mấy người cầu cơ xin số gọi lên. Nghĩ có khi lão già này khi còn sống ở ác lắm, cho nên đến lúc chết rồi hóa quỷ cũng là bình thường thôi. Thằng Phúc vào thẳng vấn đề. Tụi con đến để tìm ông Tám rồi giao kèo đó. Nếu mà ông đáp ứng được thì ông Tám muốn cúng kiến cái gì thì tụi con sẽ đáp ứng đủ. Linh hồn ông Tám nheo mắt, sau đó liền đồng ý. Giao kèo gì? Bấy giờ thằng Triều mới giơ ra con gà trống trắng. Lúc đi nó đã bỏ trong cái giỏ ẵm theo, đặt con gà trước mặt linh hồn ông Tám. Ông Tám làm cho con gà này ra trường đá, trăm trận trăm thắng. Rồi ông muốn gì tụi con cũng đáp ứng. Ông tính làm sao? Linh hồn ông Tám nhìn chăm chăm vào con gà, im lặng suy tư. Đoạn ông nói: được, chúng mày nhớ, nói lời là giữ lời, nếu không thì tự biết hậu quả đó. Thằng Triều nhốt nước bọt gật đầu. Dạ vâng, tụi con giao kèo. Dứt câu, linh hồn của ông Tám hóa thành một làn khói, bay đến chỗ con gà rồi tan biến. Hai thằng ngồi chố mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao ông Tám đã đồng ý giao kèo, chắc là ông Tám không có nuốt lời. Bỗng nhiên con gà trống trắng vỗ cánh phành phạch, bay vút lên trên chỗ cái cành cây nhô ra. Nó gáy lên ồ ồ như để báo cho hai thằng biết sắp tới nó sẽ tạo ra sóng gió ngút ngàn trong những chuồng gà. Sáng ngày hôm sau, cha mẹ của thằng Triều ở nhà chơi thêm được một buổi rồi cũng ra công trình. Hai ông bà đưa tiền cho ông Triều, căn dặn nó ở nhà ăn tiêu tiết kiệm. Dạo này sức khỏe của ông bà không được tốt, cũng không còn tham việc như trước nữa. Triều gật đầu cho ông bà tin tưởng, chứ thực lòng hai ông bà đi rồi thì nó cũng chẳng có khi nào ở nhà, có khi sáng đi đến tận chiều tối mới về. Đợi cho cha mẹ đi khuất, Triều lấy điện thoại nhắn tin với ông Phúc hẹn chỗ cũ, thử xem con gà có làm nên trò trống gì hay không. Nếu mà nó thua, chỉ có nước đem về mần thịt ăn cho bọ tức. Phúc và Triều hẹn ở chỗ cũ, đúng như chúng nó muốn. Con gà chỉ vừa mới thả xuống, liếc qua con bên kia, là con bên kia lập tức xù lông bỏ chạy, còn không cả nhào vô mà đá. Hai đứa chúng nó ngày hôm nay ăn cược lớn lắm. Ai cũng nhìn con gà của ông Triều nghi ngờ. Chẳng hiểu sao chỉ cần vô chưa được 3 phút là có thể dễ dàng hạ đối thủ. Thế nhưng cái chuyện phụ thuộc vào hên xui, con gà chứ có phải con người đâu mà hỏi nó trả lời được. Họ nghĩ chắc hôm nay hai thằng nó may mắn, chứ không khéo mai thì lại thua nhẵn tối. Phúc và Triều cầm số tiền kiếm được đi nhậu, mua sắm, bao gái gú, ăn chơi thỏa thích, đến tận đêm khuya mới về. Tính ra số tiền mỗi thằng ăn được dễ cũng phải đến cả tiền 100 triệu. Triều liền làm luôn con SH chạy cho nó chảnh. Hàng xóm thế vậy cũng bàn tán, nói cha mẹ nó nay sao mà làm ăn khá thế. Nghĩ hay là có khi trúng số cho nên mới có tiền để mà mua xe như vậy. Lời đồn cứ như vậy lọt đến tai của ông Sáu đang đi làm ở trên tỉnh. Triều ngồi trong nhà mân mê con gà, thích thú. Tốt lắm, hay tuyệt vời. Từ giờ tao đặt cho mày tên là Bạch Kê. Bạch Kê. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cầm xem thì là ba nó gọi. Từ trước tới giờ đâu có mấy khi ông gọi đâu. Bao giờ ông lại gọi về như vậy? Mà hôm nay còn chưa đến cuối tuần. Ngẩn ngơ một lúc, Triều bắt máy. Bên kia giọng của ông Sáu gắt. Tiền ở đâu mày mua xe hả Triều? Mày ăn trộm ăn cắp phải không? Hóa ra là như vậy. Làm sao mà ba mình biết chứ? Quả thực cái xóm nhỏ này nó lắm chuyện thật. Nó mà biết ai nói với ba mẹ nó thì tối nay nó cho nhà ấy sáng nhất cả đêm. Triều biết cũng chẳng thể giấu chuyện nữa, sớm muộn gì ông bà ấy chả biết. Cuối cùng đành nói là tiền con đá gà ăn đó ba, chứ con đâu có trộm cắp gì đâu. À mày hay, mày hay đó. Mày muốn ở trong cái nhà này nữa thì mày bỏ ngay đi cho tao. Lào vậy cái con đường này không sớm thì muộn rồi cũng bán nhà bán đất đấy con ơi. Mày nhìn ông Tám gà chưa? Không đá gà thì cũng lô đề bài bạc. Rồi đi vay tiền bọn giang hồ mà độ. Gỡ lại tiền thì trả thế đâu. Mà mày nhìn coi đó, tụi nó giết ông ấy luôn đó Triều. Con biết rồi, con biết rồi. Bà yên tâm. Nói xong, ông Sáu cúp máy. Triều vừa ném cái điện thoại sang một bên thì lập tức cũng quên luôn, chẳng để đến lời cha mình. Cứ thế ngồi mà ngắm nghía, vuốt ve con gà trống trắng. Con gà trống trắng, ánh mắt tinh anh lắm. Nó cứ ngó ngược ngó xuôi, trong mắt của nó thỉnh thoảng lóe lên những tia dị sắc. Vài ngày sau, Triều và Phúc nhanh chóng nổi tiếng nhờ con Bạch Kê, cứ ra trận nào là thắng trận đó. Rất nhiều đại gia nghe tiếng cũng đến xem rồi hỏi mua lại con gà với giá cao. Thậm chí có người đã trả đến tiền tỷ mà thằng Triều nhất định không bán. Con gà là nguồn kiếm tiền duy nhất, bán rồi thì lấy gì mà ăn mà chơi mà sống. Hai thằng đổi đời nhanh chóng sau đó. Cha mẹ nó tuy nói như vậy, nhưng mà khi thấy nó kiếm được khá nhiều tiền cho nên cũng không có nói gì nữa. Ngày hôm nay Triều đi chơi, bận quên chăm sóc con Bạch Kê. Nó bỏ nhốt ở trong chuồng, thậm chí quên luôn cả cho ăn cho uống. Mà nói gì thì nói, bây giờ đã có nhiều tiền, việc gì phải ẵm con gà trốn chui trốn nhủi đến tận bìa rừng cuối xóm để mà đi độ gà nữa. Còn chưa nói may thì không sao, chứ mà xui rồi công an họ tìm đến tận nơi, đến lúc chạy bán sống bán chết chứ chả đùa. Trời dần về khuya, Triều mới đi chơi về đến nhà. Cha mẹ nó dạo này được cho tiền tiêu xài cho nên ông bà ấy không có đi làm nhiều nữa, ở nhà loanh quanh vườn tược bên phía chuồng gà. Đôi mắt con Bạch Kê lập lòe tia sáng đỏ, bộ lông trắng của nó dần dần chuyển sang màu đen, tựa như là có hắc khí vây quanh vậy. Trong không gian ma mị như vang lên tiếng nói đầy giận dữ. Khốn nạn, chúng mày hứa hẹn với tao rồi chẳng làm được, Vậy chúng mày phải trả giá. Trả giá. Sau đó, con Bạch Kê trở lại bình thường. Phúc và cha mẹ ở trong nhà lúc này chẳng hay biết. Sáng ngày hôm sau, Triều nhớ ra là mình quên chăm sóc con gà mấy con gà, chạy ra xem thử để xem tình hình như nào. Vừa ra tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt là 5 con gà chết lăn lóc ở dưới nền đất, máu be bét dính ở khắp nơi, trông đến rợn cả người. Triều vội vàng chạy lên cầm xem thử, nhìn thấy có như có dấu răng con gì cắn cổ hút máu chúng cho đến chết, tựa như là thú hoang. Triều vội vàng chạy qua bên chỗ xem con Bạch Kê thì ơn giời, may quá, nó vẫn còn nguyên. Thế nhưng trên bộ lông của nó có thể nhìn thấy đã dính máu. Có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra như vậy chứ? Triều chạy vào trong nhà hỏi cha mẹ thử. Hôm qua hai ông bà ở nhà sao không coi ngó dùm nó mấy con gà? Vào tới nơi Triều bực tức. Ngày hôm qua ba mẹ ở nhà có thấy con gì vào cắn mấy con gà con không? Ông Sáu khó hiểu. Có chuyện gì? Chiều hôm qua tao vẫn thấy nó bình thường cơ mà. Con gì vào cắn chết hết rồi cái kia. May mà con Bạch Kê không sao, chứ nó mà chết coi như là con mất hết đấy. Nói xong, ông bà lập tức đi theo con ra xem thử. Quả đúng là như vậy. Trên cổ của những con gà có dấu răng cắn, nhưng còn chưa biết là răng con gì. Nhìn kỹ lại thì nó na ná như dấu răng người, còn nhìn qua qua thì như dấu răng thú, không tài nào xác định được. Triều cũng thật ra chẳng tiếc mấy con gà kia mấy, quan trọng là con Bạch Kê vẫn còn. Chỉ là chuyện này quá bí ẩn, nếu như là thú hoang thì chắc chắn nó sẽ quay lại giết con Bạch Kê cho mà xem. Thế nhưng máu dính ở trên người con Bạch Kê là sao? Triều ngồi thẫn thờ suy nghĩ cả ngày mà vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Cho đến tối, Triều lại cùng với thằng Phúc lên trên phố huyện chơi. Còn ông bà Sáu thì đi qua nhà hàng xóm, không ai ở nhà cả. Lúc này ở phía sau chuồng gà, từ trên người của con Bạch Kê, một hình bóng quỷ dị từ từ hiện ra. Ấy không ai khác chính là linh hồn của ông Tám Gà. Khi linh hồn của ông Tám rời khỏi cơ thể, con Bạch Kê nằm rũ rượi bất động ngay dưới đất. Thật ra con Bạch Kê nó đã chết từ khi linh hồn của ông nhập vào. Cho nên mỗi khi vào trường đá, chỉ cần con gà đối thủ nhìn thẳng vào mắt con Bạch Kê là cũng đủ thấy sợ bỏ chạy, chứ có mấy khi cần phải đá đấm. Linh hồn ông Tám nhìn xung quanh mà nghiến răng nghiến lợi. Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau khổ. Dứt lời, linh hồn của ông Tám Gà tan biến. Ở phía bên kia, nhà của anh Hai, cha con anh đang loay hoay ở trước sân, còn vợ thì lo dọn dẹp ở trong nhà. Đột nhiên nghe tiếng gà đằng sau nhà anh kêu quang quác, tựa như là bị trộm lùa vào bắt vậy. Cha con anh Hai chạy ra bật đèn lên xem, nhìn thấy cảnh tượng đàn gà của gia đình anh chết ráo, không còn một con nào cả. Mồ tổ cha nó chứ, cái thứ quái gì mà vào giết gà nhà mình rồi. Chị Hai nhìn thấy đàn gà mình để dành bấy lâu chuẩn bị đem ra chợ bán, bây giờ đã chết sạch không còn con nào. Chị ấm ức. Trời ơi, rồi bầy gà của tôi, bao nhiêu công sức nuôi nấng mà đứa nào nó ác nhân thất đức vậy trời. Anh Hai kiểm tra kỹ thì con nào con nấy bị cắn hút máu chết hết. Không biết là con gì mà nó nhanh đến như thế. Anh vừa đằng trước mới nghe có tiếng quang quác của mấy con gà, chạy ra nơi thì đã chết sạch. Anh Hai bước lại gần an ủi vợ. Mình bình tĩnh đi, để sáng mai tôi báo mấy ông ở trên xã xuống kiểm tra xem nào. Chứ bây giờ khóc lóc thì cũng giải quyết được gì. Chị Hai nghẹn ngào không nói lên lời. Trời cũng đã khuya, bà con hàng xóm không ai hay biết chuyện vừa xảy ra ở bên nhà anh Hai. Suốt cả một đêm hôm đó, hai vợ chồng anh Hai phần vì tiếc của, phần vì cứ đau đáu suy nghĩ về những sự lạ, cho nên cũng chẳng ngủ nổi. Sáng ngày hôm sau, anh hai dậy sớm chạy lên ủy ban xã để khai báo việc gà của mình bị con gì nó cắn sạch. Cùng lúc cũng có 3-4 người ở trong xóm chạy đến đây khai báo về việc gia súc nhà mình tối hôm qua chết một cách không rõ nguyên do. Sự việc xảy ra tới tấp cùng lúc, cho nên chính quyền cũng loay hoay chưa biết giải quyết thế nào. Sau khi nghe người dân báo cáo thì cũng chỉ có thể suy xét là do thú dữ tấn công, nhưng cũng làm sao mà tránh khỏi việc liệu có người làm hay không. Nếu như là thú dữ thì không thể nào một đêm mà tìm đến nhiều hộ gia đình giết nhiều gia súc như vậy. Nhưng nếu như mà là con người nào làm thì cái chuyện này quả thực quá đỗi tàn độc, và phải lên kế hoạch chuyện này rất kỹ thì mới có thể ra tay nhanh chóng như vậy. Sau khi đến từng nhà kiểm tra lại không hề phát hiện có dấu vết gì cả. Họ động viên từng nhà rồi hứa sẽ tìm cách truy tìm hung thủ đã gây ra cái chết cho hàng loạt gia súc nhà họ. Chiều lúc này đang ngồi với Phúc ở trong quán nước, giọng nó thích thú nói: "Từ ngày làm theo kế hoạch của mày, cuộc đời của hai thằng mình lên hương cứ như diều gặp gió." Phúc gật gật đầu, nhớ lại giao ước đêm đó ở mộ của ông Tám Gà, lên nói: "Ê, tao với mày quên, còn chưa mua heo quay đến mộ của ông Tám cúng mày ơi." Chiều ngẫm nghĩ, đoạn nhếch mép: "Thôi dẹp đi, ông nói như vậy thôi, hơi đâu mà cúng kiến mày ơi. Thôi, coi như là tụi mình quên mà." "Ê, mày nói thế nghe sao được, lỡ đâu ông ấy đang đứng sau lưng phù hộ tao mày rồi sao? Chứ mày thấy, lúc tao mày chưa đến mộ của ông, có lúc nào đi đá gà mà mình thắng mình mang được tiền về không?" Nghe Phúc nói có vẻ có lý, nhưng Triều cũng chẳng tin. Vì nó thắng là nhờ con gà của nó, chứ đâu có thấy ông Tám ông hiện ra ông làm gì đâu. Đêm ấy cũng chỉ nghe mấy câu từ linh hồn của ông, làm sao mà có thể tin cho nổi. Triều xua tay: "Thôi thôi, cái chuyện này tính sau, hôm nào rảnh mua ít bánh trái đem qua mộ của ông là được rồi." "Hả?" Phúc gật gật đầu. Hai đứa ngồi một lúc rồi mệnh ai đấy về. Cha mẹ của Triều ở nhà một thời gian rồi cũng lại đi làm lại. Họ dù sao cũng đã đi quen, đi làm bây giờ không có cần quá nhiều tiền, thôi thì đi cho nó vui. Còn Phúc vì có tiền tiêu xài phung phí, lâm vào những cái thói cờ bạc còn tốn kém hơn, chẳng mấy chốc đã bắt đầu thua gần sạch số tiền kiếm được từ đá gà. Chiều ngồi nhà chán nản, trong túi bây giờ tính ra chỉ còn có vài triệu, nếu như đi đánh bài gỡ lại thì cũng khó lắm. Mà bữa giờ cũng chưa có ẵm gà đi đá, bây giờ gọi thằng Phúc hỏi xem liệu xem có độ nào không. Chiều bấm số gọi sang: "Này, mày có kiếm được kèo nào không? Tao hết bại tiền rồi, kiếm cái kèo nào chơi lớn lớn một nhát đi, thắng chứ thua làm sao được." Phúc ở bên đầu dây kia im lặng một lát rồi đáp: "Thế để tao kiếm, nó ra trận nào thắng trận đó, làm sao mà bây giờ thua nhỉ? Cứ lo kiếm kèo, sau đó tao gọi ẵm gà qua nhá." Chiều đi ra chăm sóc con Bạch Kê. Con Bạch Kê đứng im lìm, cho thằng Chiều muốn làm gì thì làm. Nhưng chỉ vừa thử gắn cặp cựa vào chân, con Bạch Kê như là nổi điên, lao về phía thằng Chiều, tấn công liên tiếp, như muốn đâm lủng cả tay chân Chiều, máu chảy ròng ròng. Cũng may là nó chạy kịp, chứ không thì không khéo còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Chiều vào trong nhà băng bó lại vết thương, rồi quay ra bực tức: "Mẹ, con gà này điên rồi, không biết làm sao nữa." Thậm chí, vì quá tức giận, Chiều định cầm cây dí đập cho nó chết, chứ gà mà tấn công chủ như thế này là không ổn rồi. Thế nhưng ngẫm lại, bây giờ mà giết nó thì kiếm đâu ra con gà đá hay như thế. Cho nên đành cố mà nhịn, kiếm vài kèo lớn, rồi đến lúc bán quách nó đi cho xong. Đến 3 giờ chiều, Phúc gọi nói có kèo của mấy gã đại gia ở trên phố, nghe thấy dưới quê có con Bạch Kê đá quá hay, chưa bao giờ thất bại, cho nên cũng muốn làm một trận lớn xem nào. Chiều nghe vậy thì khoái chí, biết là chuyến này lại hốt một mớ, cho nên gom hết tất cả tiền còn trong người đi ra chỗ bìa rừng cuối xóm. Ở bên kia, sau vài ngày điều tra dấu vết chuồng gia súc của từng hộ dân ở trong xóm, bên chính quyền cũng không tìm được gì cả. Nghi vấn chỉ có thể là do bầy thú hoang ở ngoài rừng đi vào xóm tấn công gia súc gia cầm của bà con. Họ cảnh cáo mọi người ban đêm trông coi cẩn thận, tránh xảy ra trường hợp bị mất mát như vậy nữa. Phúc và Triều hôm nay đi gặp mấy lão đại gia. Mấy bọn này còn thuê theo cả một tụi giang hồ cô hồn các đảng, trông hầm hố lắm. Hai con gà vừa đặt xuống, gã đại ca bước lên nhìn Phúc. Mày định chơi lớn hay mày chơi nhỏ? Triều nhếch môi. Tất nhiên là lớn rồi, đặt hết vào con gà của tôi đó. Triều rút cọc tiền 500.000 phe phẩy ở trước mặt. Gã đại ca kia híp mắt thích thú. Hay lắm. Vậy tao đặt hết, để coi bạch kê của mày có đúng như lời đồn không. Thế thì ông cứ chuẩn bị trong tiền đi. Gã đại gia cầm vali tiền đặt luôn trước mặt. Mọi người nhìn thấy thì trợn mắt. Quả nhiên là số tiền mà lão tung ra chơi, nó có lớn hơn quá nhiều số tiền Phúc độ. Tính ra dễ cũng phải đến hơn tỷ. Chiều bây giờ chỉ mong con bạch kê có thể kết thúc trận chiến thật sớm, để ẵm vali kia tiền kia về. Tưởng dễ ăn, thế nhưng lần này con bạch kê của Triều lại bị con gà của mấy gã đại gia đá cho trận nhừ tử. Tuy nhiên nó vẫn cố đứng vững. Máu dính lên bộ lông màu trắng của nó chuyển sang một màu đỏ tía. Phúc và Triều lúc này hết sức lo âu, không biết con bạch kê có trụ nổi hay không. Mọi khi tính ra chỉ cần chưa đầy 5 phút là xong một trận. Ấy thế nhưng hôm nay, con bạch kê hình như gặp đúng đối thủ. Nó đột nhiên cứ đứng sừng sững tại chỗ, để cho con kia lao vào giết mình hay sao? Triều trợn mắt, nói như hét. Khốn kiếp, đá đi! Đá đi, kết liễu đi! Gã đại gia nhếch môi. Hè thằng nhóc con, mày chuẩn bị thua đi. Triều chẳng thèm để ý, nhìn qua hàng Phúc bực tức. Con gái này nó điên rồi. Lúc sáng nó tưởng tao là kẻ thù, còn muốn giết cả tao đi. Kìa, thắng rồi. Cái gì thắng? Triều nhìn qua chỗ con gà, con bạch kê vừa mới kết liễu con gà kia một cách rất tàn độc. Cây cựa sắt đâm xuyên qua từ bên này sang bên kia con mắt của con gà đối thủ. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn. Cả hai thằng ôm nhau vui sướng, nhảy cẫng cả lên. Thắng rồi, tao với mày giàu rồi. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ở bên phía con bạch kê, nó lúc này đang cắm đầu uống máu con gà kia một cách hết sức kỳ dị. Tất cả mọi người trố mắt ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng đó. Có người bước lên chỉ tay vào con gà. Con gà này nó thành tinh rồi, thảo nào đá trận nào cũng thắng. Cái loại này không giết đi thì sớm muộn cũng gây ra đại họa cho mà xem. Triều thì lại nghĩ khác. Chắc có lẽ nó mệt cho nên nó uống máu con gà kia mà thôi. Hoặc nó làm như vậy là để chứng tỏ mình vô địch, không có đối thủ, xứng tầm. Phúc cũng chẳng quan tâm đến lời của mấy người kia nói. Thứ nó quan tâm bây giờ chỉ đơn giản là tiền. Xem xong trận đá gà, mệnh ai nấy tản ra về. Mấy gã đại gia kia thua tiền đặt cược. Bây giờ đợi Phúc và Triều đi khỏi, sau đó liền vẫy vẫy bọn giang hồ lại xì xầm to nhỏ điều gì. Dạ vâng, tôi hứa sẽ làm cho ông chuyện này gọn gàng bén ngọt. Tiền thì ông chủ nhớ giữ lời nhá, một nửa là để tôi. Gã đại gia gật gật đầu. Tao cần chó gì cái số tiền còm đi. Quan trọng là tao thua, tao tức mẹ nó chứ. Sau đó cả đám cũng lên xe, ai về nhà nấy. hai ông bà Sáu đang ngồi xem TV thời sự cùng lúc chương trình an ninh phát sóng. Bản tin đưa bên công an vừa bắt hơn 20 người ở xóm Lá tội tụ tập đá gà cá độ. Chính là xóm mình chứ còn xóm nào. Bà Sáu lo lắng quay sang nhìn chồng. Không biết là thằng Triều nó có dính vào cái vụ này không. Nó cứ suốt ngày tụ tập đá gà, tôi lo quá. Ông Sáu xua tay. Không đâu, bên kia có danh sách những người bị bắt kia kìa. Nó chơi điều được thì chịu được, mắc mớ gì bà phải lo. Bà Sáu cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết tính chồng mình càng nói có khi lại càng chọc ông nổi điên. Số tiền kiếm được, hai thằng quyết định chia đôi. Triều lại tiếp tục lâm vào đường cũ. Có tiền rồi thì chạy đến phòng sòng bạc hòng gỡ gạc lại số tiền hôm trước đã thua tha. Thế nhưng nó không biết là mình bị gài, đánh ít thì ăn mà đánh nhiều thì thua. Trời gần về khuya, con Bạch Kê lúc này được nhốt ở trong chuồng rất kỹ. Thế nhưng như là có phép ma, cái lồng sắt đột nhiên bị hất văng ra. Sau đó, con Bạch Kê quắc mắt, đôi mắt đỏ ngầu lẻn vào trong màn đêm. Cứ như vậy, Triều mải chơi đến tận rạng sáng mới về. Vừa về đến đầu xóm thì Triều đã thấy bà con đang tụ tập đông lắm, hình như là có chuyện gì xảy ra. Cái xóm Lá này tuy nhỏ, ấy thế mà bữa giờ biết bao nhiêu chuyện. Hết mất trộm rồi chết chóc, không được một ngày nào yên ổn. Triều chạy lại xem thì thấy bầy gà nhà ông Lúa bị chết sạch. Dò hỏi thì người ta nói là bị thú dữ tấn công. Sực nhớ đến con Bạch Kê của mình nhốt từ hôm qua đến giờ không ai trông coi, liền vội vàng chạy về nhà. Tới nơi cảnh tượng cái lồng sắt bị lật ngửa. Thế này thì chết rồi. Trời ơi, là kẻ nào đêm qua đã đến trộm gà của nó. Triều lập tức bấm điện thoại gọi cho ông Phúc qua đây, hỏi nó xem là có bắt con Bạch Kê về bên đấy hay không. Thế nhưng thằng Phúc nói là không có. Không có thì ai vào đây? Ai là kẻ đã vào bắt con gà? Triều bất chợt nghĩ đến mấy gã đại gia và bọn giang hồ ngày hôm qua. Thế thì chỉ có chúng nó thôi. Chỉ có thể là chúng nó lẻn vào đây, chứ không có ai cả. Mà dây vào cái đám này thì chắc chắn là chuyện không có đơn giản. Triều đi thử một vòng xung quanh xóm, dò xét xem thử liệu có ai bắt gà của mình hay không. Đi hết một ngày mà không tìm được tung tích hay dấu vết của Bạch Kê, Triều đã tuyệt vọng. Nhờ con gà nó mới kiếm được tiền. Bây giờ mất rồi, rồi sau này lỡ tiêu hết tiền thì biết trông vào đâu. Triều lại gọi cho Phúc hỏi. Này, mày có biết là bọn ông quán ở đâu không mày? Nghe giọng bực tức của Triều, Phúc đã biết ngay là có chuyện gì. Sao? Thế có chuyện gì? Con Bạch Kê mất rồi. Chắc chắn là cái bọn khốn kiếp đó nó bắt trộm, chứ không còn ai vào đây cả. Thôi mày ơi, bọn đấy nó khó chơi lắm. Mày không có bằng chứng rồi thì mày làm được gì? Thôi, mất rồi thì thôi. Với lại tao với mày cũng không chơi gà hay cá độ gì nữa. Thôi mày ạ, bỏ đi mà làm người. Triều thở dài, chẳng hỏi được thông tin gì, mà còn nghe thằng này nó nói đạo lý. Cúp máy, không buồn nói năng gì nữa, tự mình quyết định tìm hiểu địa chỉ, rồi sẽ tự mình đi hỏi, cho ra nhẽ. Ở bên phía Nghĩa Trang, con Bạch Kê lúc này đang liên tục bổ vào đầu con chuột, đến nỗi não đã bắn cả ra bên ngoài. Nó nhanh chóng uống máu con chuột, như đang vô cùng thèm khát vậy. Uống máu xong con chuột, con Bạch Kê cảm thấy chưa đã cơn thèm. Nó từ từ quay lại, nhìn vào bên trong xóm. Từ con gà phát ra giọng nói âm u. Rồi, chúng mày phải trả giá. Trời nóng, Phúc quyết định đi ra sau nhà tắm cho mát. Thế nhưng vừa bước ra thì lại trợn mắt ngạc nhiên. con Bạch Kê từ bao giờ đã về. Phúc định hét lên nhưng sợ cha mẹ biết. Sau đó nó muốn chạy đến gọi điện cho Hồng Phúc, nhưng chưa kịp quay lưng thì con Bạch Kê lại phát ra tiếng nói. Mày định đi đâu thế? Hả? Chiều nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói xem từ đâu, nhưng ở quanh nhà như thế này làm gì có ai vào được. Nó cau mày khó hiểu thì giọng nói lại vang lên. Tao nè, con gà trước mặt mày đó, nhìn đâu vậy mày? Chiều trợn mắt nhìn con Bạch Kê lắp bắp. Cái gì? Tao tám gà đây. Tụi mày nói cúng rồi sao không cúng cho tao? Tao đã giúp tụi mày biết bao nhiêu là tiền mà tụi mày quên giao ước đêm đó à? Này, tụi tôi quên. Có gì ngày mai tụi tôi sẽ mua heo quay cúng cho ông, được không? Không. Thì như ông muốn còn gì. Thôi mà. Tao chẳng cần heo của tụi bay nữa. Thứ tao cần bây giờ là cái mạng của chúng bay. Lúc này mặt nó cắt không còn giọt máu. Ông đùa à? Rõ ràng là đêm đó ông đòi heo quay, thì bây giờ tụi tôi cúng heo quay rồi ông lại không chịu, thế là nào? Tao thích thế đấy. Trước khi tao lấy cái mạng của mày, tao có câu này muốn nói. Ngu lắm. Đừng bao giờ tin vào lời của ma quỷ, cũng đừng bao giờ giao ước với ma quỷ, nghe chưa? Thằng Phúc lắc đầu liên tục. Nó biết nguy hiểm sắp đến, cho nên nó định chạy vào trong nhà. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cơ thể của nó cứ cứng đờ đờ như pho tượng, chẳng thể nào nhúc nhích được. Nó hét lên thật lớn, mong cho cha mẹ mình ở trước nhà nghe thấy. Thế nhưng vô ích, có hét khản cổ cũng chẳng ai nghe. Hôm trước đi đá gà về, Chiều vẫn còn chưa tháo cửa, vẫn để nguyên trong chân của con Bạch Kê. Con Bạch Kê lao vút lên đến trên đầu của ông Phúc, dùng hết lực găm thẳng cái cựa vào, máu lập tức phun ra thành vòi. Con Bạch Kê nó cứ đứng ở trên đầu mà rút ra đâm vào liên tục, máu đã trào xuống cả trên mặt. Cuối cùng thằng Phúc tuyệt vọng, không lẽ là mình chết thật sao? Chỉ một chút mà cái đầu của ông Phúc đã xuất hiện đến hơn chục cái lỗ cựa đâm bè bét. Bằng vào nghị lực nó vẫn có thể trụ được, chứ phải người khác vật nhọn đâm thấu não thì chết chắc rồi. Lúc này cha mẹ của Phúc đang ngồi đợi nó tắm xong để còn lên nhà ăn cơm. Thế nhưng từ nãy đến giờ dễ phải 20 phút, sao đàn ông con trai nó tắm rửa gì mà lâu thế? Bà Bảy sốt ruột đi lên xem thử, nhưng vừa bước xuống cái khu nhà tắm, đập vào mắt bà là cảnh tượng hãi hùng. Con ơi, ôi ông ơi, ông Bảy ơi, đứa nào giết con mình rồi ông Bảy ơi? Ông Bảy ca lập tức chạy tới, nhìn thấy Hồng Phúc đang nằm ở dưới vũng máu, khuôn mặt bị con gì cào xé cho bé bét, không trông không giống như là con người gây ra. Ông lao tới ôm nó lên, đưa tay sờ trên mũi thấy đã tắt thở, nhìn phần đầu bị đâm thủng lỗ chỗ như là ai cầm vật nhọn mà khứa vào. Ông cố kìm lòng nghiến răng. Là ai mà vào giết con tôi tàn nhẫn như vậy? Con ơi, tỉnh lại đi, con đừng bỏ cha mẹ con ơi. Ông nhìn sang xung quanh thì không thấy có dấu vết gì, chỉ có duy nhất mấy sợi lông gà. Bà Bảy cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại gọi ngay cho bên công an. Tiếng khóc làm cho bà con xung quanh tò mò qua xem thử. Ai cũng ngạc nhiên Khi thấy thằng Phúc bị giết, hỏi cha mẹ nó thì không biết là ai đã vào đây ra tay giết nó cả. Sau khi bên cơ quan chức năng người ta khám nghiệm và bắt đầu điều tra, thì họ phát hiện ra những vết đâm ở trên đầu ông Phúc là do vật nhọn gây ra. Còn khuôn mặt thì giống như là bị con gì cắn xé. Thế nhưng cũng không phát hiện trên cơ thể có dấu vết là do con người. Chuyện này làm cho bà con quanh xóm bắt đầu lo âu. Không lẽ nào thú dữ bây giờ lại xuống xóm lá chán chê, không giết gia súc nữa mà chuyển sang giết người. Mọi người đến an ủi vợ chồng ông bà Bảy. Có đứa con trai duy nhất mà bây giờ chết rồi, nỗi đau này cũng chẳng thể nào bù đắp được. Chiều nghe tin bạn bị giết, nó chẳng thể tin chuyện xảy ra. Đứa nào mà lại cả gan đến tận nhà ra tay giết bạn mình như vậy. Chiều chạy qua phụ cha mẹ nó chôn cất rồi an ủi. Sau khi tang lễ xong xuôi, mọi người ra về hết. Chỉ còn Chiều là ở lại. Nó hỏi ông Bảy. Chú Bảy, hôm qua qua thằng Phúc chết, chú có hay biết không? Ông Bảy lắc đầu. Không, chú thêm ngồi chờ nó tắm rồi lên ăn cơm mà đợi mãi chả thấy. Thím mà ra xem thử thì phát hiện nó chết rồi. Kẻ nào mà gây ra lại không hề có một chút dấu vết gì chứ? Chuyện này chắc chắn là có bí ẩn ở đằng sau. Ông Bảy buồn bã. Bên cơ quan chức năng người ta vẫn điều tra, cũng chỉ mong là tìm ra thủ phạm. Tao nhất định là phải tìm ra cái thằng khốn kiếp nào đã giết con tao. Ôi trời ơi, con ơi là con. Chiều thở dài an ủi. Thôi chú đừng buồn, chú giữ gìn sức khỏe. Chứ thằng Phúc nó thấy cô chú như chú thím như vậy rồi nó cũng buồn nữa. Ông Bảy không nói năng gì nữa. Còn bà Bảy thì ngồi thẫn thờ trước ban thờ con, cứ như người mất hồn. Chiều về nhà ngồi suy nghĩ, chẳng lẽ bọn kia bắt gà của mình rồi đi tìm thằng Phúc giết nó hay sao? Không biết chừng có thể là như vậy. Thế rồi Chiều quyết định tự mình tìm cách gặp mấy gã đó cho bằng được. Một mình đi vào nghĩa trang, lúc này đã là giữa đêm. Không hiểu nó đến đây để làm cái quái gì nữa. Chiều lần mò tìm đến ngôi mộ của ông Tám. Vừa tới nơi, thấy thằng Phúc lại nằm ở ngay trước ngôi mộ của ông Tám. Con Bạch Kê đang đứng lù lù ở đó, đang mổ bôm bốp vào đầu của thằng Phúc một cách dị hợp. Máu từ trên đầu của thằng Phúc trào ra xối xả. Chiều thấy bạn mình như thế, làm sao có thể đứng im. Định lao qua, thế nhưng chẳng hiểu sao cơ thể bây giờ cứ như cứng như tượng. Chiều cố hét lên để cho thằng Phúc nghe. Phúc ơi, Phúc ơi, tỉnh dậy, mày bị làm sao thế Phúc? Thế nhưng thằng Phúc vẫn cứ nằm im để cho con Bạch Kê cắn xé trên đầu. Hóa ra là con Bạch Kê ở đây, chứ không phải là bị ăn cắp. Chiều chứng kiến từ đầu đến cuối, đầu của thằng Phúc bị con gà xé nát tan, dường như là bất lực. Con Bạch Kê đột nhiên đứng thẳng, cất lên một tiếng gáy, mà tiếng gáy nghe chát chúa, đinh tai nhức óc. Bấy giờ Chiều mới giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Thế nhưng quả thực giấc mơ quá đỗi chân thật. Không lẽ là điềm báo của mình hay sao? Lúc thằng Phúc chết, đầu nó cũng bị cắn xé tan nát như trong giấc mơ. Chả có lẽ... Chiều lắc đầu mấy cái. Có lẽ vì mấy ngày nay mình suy nghĩ nhiều quá cho nên sinh ra mệt mỏi. Cha mẹ của Chiều cũng đã về. Hai ông bà khuyên con, thôi, từ bỏ gà qué, cờ bạc đi. Chứ bây giờ cũng đã đứng tuổi từng đấy rồi, thì cũng nên đến lúc tập trung vào cái chuyện mà làm ăn cho nó đàng hoàng tử tế. Chứ bây giờ công an người ta lùng càng ngày càng gắt, không may có khi bị bế đi như chơi. Chiều nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, lấy một nửa số tiền đưa cho cha mẹ, còn một nửa thì để dành tiêu xài. Con gà Chiều cũng chẳng muốn tìm nữa, thôi thì cũng bỏ luôn, từ nay về sau lo làm ăn xây dựng kinh tế, chứ cũng không muốn dây dưa. Mấy ngày nay ở trong xóm liên tục xảy ra chuyện, công an người ta túc trực ở đây cả ngày. Bọn giang hồ thấy tối nay có thể hành động, cho nên chúng nó quyết định tìm đến nhà Triều. Trời vào hè ban đêm khá nóng, cha mẹ của Triều ra ngoài hiên ngồi ăn cơm cho mát. Còn nó đi đâu từ tối giờ chưa thấy về. Đang ngồi ăn thì thấy hơn chục cái xe máy chạy ầm ầm tới trước cửa. 4-5 tên xăm trổ băm trợn bước vào nhìn ông bà gằn giọng. Triều có nhà không? Kêu nó ra đây. Tụi tôi có chuyện muốn nói đây. Bà Sáu nhìn qua chồng mình đầy lo lắng sợ hãi. Ông ơi, bọn này nó có cái chuyện gì? Nhìn nó thì là cái lũ giang hồ rồi. Hay là thằng Triều nhà mình nợ tiền chúng nó không ấy? Bà im đi, để tôi hỏi xem nào. Ông Sáu đứng dậy lắc lắc đầu. Nó đi chơi từ sáng giờ chưa có về. Mấy người tìm nó có chuyện gì không? Gã xăm trổ đứng ngó nghiêng vào trong nhà dò xét, như muốn xem thử, xem liệu thằng Ôn nó có nấp ở trong hay không. Đoạn nghiến răng. Nó thắng độ của đại ca tôi hơn tỷ. Bọn tôi muốn đến đây để đòi lại. Hai vợ chồng ông bà Sáu cau mày khó hiểu. Tiền thua rồi thì chung, chứ làm gì có cái chuyện chơi rồi lại đòi lại. Bà Sáu thì sợ lắm, bà lắp bắp không nói được một câu nào. Ông Sáu nghe vậy thì ông bảo, ồ, các chú chơi rồi thua, sao lại đến đây đòi? Đại ca của mấy chú là ai? Tôi đâu có biết. Nhưng mà có chơi có chịu, giang hồ thì phải hiểu cái luật này chứ. Gã xăm trổ cười nhếch mép. thì tụi tôi biết là như vậy. Nhưng bây giờ đại ca tôi nói sao? Tụi tôi nghe thế, muốn yên chuyện, đem tiền ra đây. Gã vừa dứt lời, 3-4 thằng đàn em hùng hổ như muốn lao vào đánh người. Ông Sáu vẫn cứ không sợ, ông trừng mắt. Tiền gì ở đây? Tôi không có biết tiền gì hết. Với lại thằng Triều nó cũng có đưa cho vợ chồng tôi đồng xu cắc bạc nào đâu. Hả? Vậy thì không cần nói nhiều nữa. Chúng mày, vào nhà nó, lục soát hết cho tao. Có tiền bạc gì cứ đem hết ra đây. Vậy là chúng nó lao vào trong nhà. Bà Sáu liền vội vàng van xin. Này, mấy cậu, nhà tôi không có tiền bạc hay của cải gì đáng giá đâu. Mấy cậu muốn đòi tiền thì đợi thằng Triều nó về, rồi tôi kêu nó giả. Thằng đàn em xô bà Sáu gắt lên. Bà giả né ra đi, bà nói nhiều quá đó. Ông Sáu thấy vợ mình bị tụi nó xô ngã xuống đất. Ông liền lao qua túm cổ áo nó, nghiến răng nghiến lợi. Mày muốn làm gì cũng được, nhưng mày đụng tới vợ tao là mày tới số rồi đó. Ông nói xong siết chặt tay, đấm bôm bốp vào mặt thằng này. Mấy thằng kia thấy động liền vội vàng lao tới, đánh ông tới tấp. Một thằng cầm cây mã tấu, loay hoay thế nào trong lúc điên cuồng. Nó trợn mắt, bổ thẳng xuống đầu ông một nhát chí mạng. Ông Sáu nấc lên một tiếng, rồi ngã vật ra. Máu phun ra thành vòi, xối xả. Bà Sáu thấy chồng mình bị tụi nó chém. Bà cũng điên lên, cầm cục đá dưới đất lao tới, ném mạnh vào cái thằng đang cầm mã tấu. Thằng này thì đang cơn say máu, sẵn còn mã tấu. Nó xả cho bà một cái vào đầu cũng chết ngay lập tức. Thằng đại ca thấy đàn em của mình, nó có mạng người trong tay rồi. Nó trợn mắt. Tụi bay, đi vào nhà xét đi, nhanh chứ không người ta phát hiện. Cả đám bắt đầu lục tung ngôi nhà. Tụi nó cầm cái bịch lê lông màu đen đưa ra cho ông đại ca. Bên trong có mấy cọc 500.000 mới keng. Gã cầm lấy tiền cũng không thèm đếm, liền hối. Rút nhanh lên. Thế rồi chúng nó lao ra xe đi mất hút. Nhà ông Sáu lại ở cách xa những nhà khác, cho nên cũng không ai biết có chuyện gì xảy ra cả. Độ hơn chục phút sau, Triều cũng đã đến giờ đi chơi về. Vừa bước vào ấn cửa, Triều đứng khựng lại, đôi mắt trợn lên lắp bắp. Chà, mẹ, trời ơi! Trước mặt, cha mẹ của nó đang nằm rũ trong vũng máu. Triều quỳ gục xuống lay lay người cha. Trời ơi, chà, mẹ, dậy đi đừng có bỏ con. Trời ơi, sao lại thế này? Có ai không? Cứu với! Tiếng la hét của nó làm náo loạn cả xóm. Người ta vội vàng chạy ra xem thử, xem là có cái chuyện gì. Qua tới nơi thấy nó đang ngồi ôm xác của cha mẹ mà khóc nức nở. Sao? Sao lại ra cái nông nỗi này? Ai giết người ở đây? Thằng Triều lắc đầu nghiến răng nghiến lợi. Không, em đi chơi về. Em mới vào nhà thì thấy ba mẹ em nằm trong vũng máu. Em không biết là cái lũ ác nhân nào nó làm. Anh ba như nhớ gì đó. Anh nói. Nãy tao ở nhà thấy hơn chục cái xe máy chạy đến hướng nhà mày. Liệu có phải là chúng nó? Bà con nhanh chóng quây kín mít. Đã có người gọi cho công an đến giải quyết. Thằng Triều nghe anh ba nói, trong đầu đoán có thể chính là cái băng hôm bữa đá gà chứ không ai khác. Chúng nó thua tiền quá cho nên chắc qua đây tìm cách trả thù. Cùng lúc công an chạy tới nơi phong tỏa hiện trường, bà con ai nấy đều sợ khi chứng kiến cảnh cha mẹ Triều bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Không biết là kẻ nào ra tay tàn độc thế. Sau khi lấy lời khai và các dấu vết trên người của nạn nhân, người ta bắt đầu điều tra tìm kiếm. Thằng Triều được bà con trong xóm phụ một tay lo mai táng chôn cất cha mẹ cho đến ngày hôm sau. Tang lễ đã xong, thằng Triều bây giờ như người mất hồn, chẳng hiểu sao. Bạn mình vừa chết không lâu, giờ lại đến lượt cha mẹ mình đi. Nó cả ngày bận bịu cho nên mệt mỏi nằm xuống là nhắm mắt ngủ ngay. Trong cơn mơ màng, nó nhìn thấy bạn mình đang đứng cùng với ba mẹ nó. Khuôn mặt của họ bê bết máu, trông rất kinh dị. Ba người cùng lên tiếng, âm thanh nghe vang dội như xoáy vào màng nhĩ. Đi khỏi đó đi, Triều ơi. Đi đi, đi ngay khỏi đó đi. Biết là mình đang mơ, thằng Triều khó hiểu. Cha, mẹ, Phúc, mày nói cái gì vậy? Sao tao không hiểu gì cả? Cha mẹ của Triều cúi mặt không nói năng gì. Được một hồi thì họ từ từ tan biến. Giọng của Triều yếu ớt như cố gọi với Phúc. Phúc ơi, Phúc. Chỉ thấy tiếng vọng lại xa xa. Con Bạch Kê, chính là nó. Là nó. Là con Bạch Kê. Triều khó hiểu hỏi đi hỏi lại nhưng không có câu trả lời. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, nhìn trời đã xế, không ngờ là mình ngủ dậy trễ như vậy. Chắc là vì hôm qua mệt mỏi, chưa được chợp mắt, cho nên hôm nay ngơ ngác như thế. Dậy thắp nhang cho cha mẹ, rồi bước ra đằng trước nhà. Thấy có kẻ lạ mặt đang lén lút ngó ngó nghiêng nghiêng. Thằng Triều giở vờ như không thấy, nó bước ra ngoài vài bước rồi lao nhanh về hướng thằng kia. Thấy mình bị phát hiện, thằng này còn chưa kịp nổ máy thì đã bị túm lại. Triều gằn giọng, mày là ai? Mày lén lút nhìn vào nhà tao làm gì? Thằng này có vẻ sợ hãi lắc đầu. Không, tôi chạy xe ôm. Tôi mệt, cho nên là tôi dừng ở đây thôi. Đâu có gì, tôi tò mò, tôi liếc qua. Ở đây làm gì có ai chạy xe ôm? Bà con xóm lá này đâu có ai đi xe ôm đâu. Người ta sống tiết kiệm lắm, thả đi bộ còn hơn tốn tiền xăng đi xe ôm. Triều nắm tóc thằng này, ghì đầu của nó xuống, nghiến răng nghiến lợi. Nói, bọn kia xài mày đến đây để theo dõi tao phải không? Triều rút con dao kề lên cổ của thằng này hăm dọa. Này anh đừng có làm ẩu nha. Tôi nói rồi đó. Tôi nói. Mẹ mày chứ, tao không còn gì để mất nữa đâu. Mày mà không nói, tao cắt cổ mày như cắt cổ gà đấy. Là họ thuê tôi đến đây để xem anh có ở nhà không rồi phải báo cho họ, để họ qua họ đòi tiền. Triều nghe xong thì hiểu ra vì sao cha mẹ mình bị giết. Với lại số tiền mà nó đưa cho cha mẹ cũng đã biến mất chẳng còn đồng nào. Vậy mày biết chúng nó đang ở đâu phải không? Nói đi, nói đi rồi tao thả mày. Thằng kia cau mày suy nghĩ một lát rồi nói. Họ ở khu nhà hoang ở cuối xóm. Nhưng mà họ đông lắm. Anh mà đến đó rồi anh chỉ có đường chết. Nghe nói là là chúng nó muốn giết anh để lấy số tiền còn lại đó. Triều buông nó ra, nhếch miệng. Mày nghĩ bố mày sợ à? Hả? Bố có chết, bố cũng phải giết bằng được thằng nào đã ra tay giết cha mẹ bố mày. Cầm số tiền này rồi cút đi, cứ nói láo với tụi nó là bố mày không có nhà. Gã xe ôm cầm tiền của Triều rồi lập tức chạy đi. Triều siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Tụi chó đẻ, tao sẽ trả thù. Gã kia là được giang hồ thuê để theo dõi hành động của Triều, nhưng không may bị phát hiện. Số tiền mà Triều cho gã cũng khá nhiều, cho nên gã sẽ nghe theo lời Triều, nói láo chúng nó là không thấy Triều đâu. Tên đại ca cau mày. Mày đấy cả ngày mà không thấy nó về à? Dạ dạ không ạ. Không có thấy nó đâu hết ạ. Nhà đóng cửa sáng đến tối ạ. Thôi được rồi, cầm tiền rồi cút mẹ mày đi. Gã đại ca đưa số tiền cho tay xe ôm. Tay xe ôm lập tức cụp đuôi chuồn đi mất ngay, hú vía. Đoạn bọn du côn tụ tập lại căn nhà bỏ hoang ở cuối xóm lá. Sau khi nghe gã xe ôm thông báo tình hình, thằng đại ca và bọn đàn em cũng tự quyết định sẽ ở đây đợi. Một lúc nào đó sớm muộn, thằng Ôn Triều sẽ về. Đến lúc đó mình sẽ đùng đỉnh lấy số tiền còn lại. Triều biết bọn kia theo dõi mình, cho nên từ lúc tay xe ôm đi cũng rông không ra khỏi nhà. Loanh quanh rồi luồn cửa sau, đi ra quán nước, đợi đến tối sẽ hành động. Lúc này bên cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra những dấu vân tay còn sót lại trên người của cha mẹ Triều. Họ biết được những dấu vân tay đó chính là của những tên đang bị truy nã vì những tội rất nặng, trong đó có cả tội giết người cướp của. Xem ra bọn này là bọn tội phạm nguy hiểm. Người ta ngay lập tức phát lệnh truy nã. Đến độ 9 giờ tối, Triều lúc này một mình lang thang đi về cuối xóm, tay cầm cây mã tấu sáng bóng. Triều đi trên con đường mòn để trong xóm không ai thấy, mắc công lại cản trở mình. Lúc này bọn du côn đang ngồi nhậu, đột nhiên nghe ở bên ngoài có tiếng hét. Đại ca, nó tìm đến rồi. Từ bên ngoài, Triều lạnh lùng cầm tay cây mã tấu, xông vào. Thằng vừa hét lên, còn chưa kịp định thần, thì cây mã tấu bổ thẳng xuống đầu. Thằng này co rúm gió, vật ra chết tốt. Triều lúc này như muốn điên, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ chúng mày, mẹ chúng mày. Kêu đại ca của mày ra đây. Hôm nay tao băm chúng mày ra làm trăm bạch. Bọn du côn từ trong nhà chạy ra, thấy một thằng đã bị Triều chém chết. Thằng đại ca trợn mắt. Mày dám giết đàn em của tao, mày tới số. Triều cười điên dại. Chúng mày đến nhà tao, chúng mày giết cha mẹ tao, hôm nay tất cả chúng mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết. Triều cầm tiền ném thẳng tới trước mặt gã. Chúng mày cần tiền à? Đó, cầm mẹ chúng mày đi. Rồi cả lũ chúng mày xuống ngầm phủ. Xuống ngầm phủ mà xài. Còn mẹ mày, giết nó cho tao, giết nó cho tao. Vậy là ba bốn tên cầm mã tấu lao vào đâm chém Triều. Từ nhỏ vốn Triều có theo học võ, cho nên thân thủ nhanh nhẹn, nó hoàn toàn có thể né tránh được. Rất nhanh chóng, Triều lại hạ gục được thêm một thằng. Thằng đại ca thấy Triều hung hãn như vậy thì tái mặt. Xem ra lần này gặp phải hàng cứng. Tính ra băng của hắn chỉ vòn vẹn có 10 người, mà Triều dễ dàng thịt hai thằng như vậy, đúng là khó tin. Nếu như bây giờ cứ xua đàn em lên tiếp thì cũng khó mà hạ được Triều. Hắn nghiến răng, nắm chặt cây dao. Để tao chơi với mày, chó này. Mày vào mẹ mày đi. Vậy là cả hai bên lại tiếp tục lao vào đâm chém. Chỉ một chốc lát, trên người của cả hai đã chẳng chịt những vết dao, nhưng xem ra vẫn chưa có vết thương chí mạng. Bọn đàn em chỉ biết đứng từ ngoài mà nhìn, chứ tuyệt không dám lao vào vì sợ chết. Thằng đại ca chém vào đầu của Triều. Triều lách người sang một bên, vung mã tấu một cái, cánh tay của thằng đại ca đứt lìa. Hắn ôm tay gào thét, Này, chúng mày có đứng đây nhìn à? Giết nó. Mấy thằng đàn em cứ lần trần không đứa nào dám vào. Triều trừng mắt, quơ cây mã tấu. Thằng nào bước đến một bước, thằng đó bỏ mạng. Xong, liền đạp thật mạnh vào đầu của thằng đại ca, rồi tung một nhát chém chí mạng. Nhát này dành cho tao. Nhát này dành cho bạn, mẹ tao. Triều cứ thế, liên tục chém. Máu đã phun ra lênh láng. Bọn du côn kinh hãi, bây giờ liền quay đầu bỏ chạy. Triều cũng chẳng buồn đuổi theo. Toàn thân lúc này đã bê bết đầy những máu. Triều ngửa mặt lên trời cười như phát rồ phát dại. Giết. Bố mày giết hết lũ chó. Nhìn những cái xác nằm la liệt trước mặt mình, Triều cũng chẳng còn gì nối tiếc. Vùng mã tấu lên xác của thằng đại ca, rồi quay lưng bỏ đi. Bóng dáng của Triều vừa đi khỏi, con bạch kê từ trong lùm cây đi ra. Hai mắt của nó đỏ ngầu như đống lửa, nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Triều, rồi tiến lại uống máu mấy cái xác đầy thèm khát. Lúc Triều về nhà, trời đã gần sáng. Tắm rửa sạch sẽ, vứt đi bộ đồ dính máu, đi vào nhà vắt tay lên trán nhằm nằm suy nghĩ một lúc, rồi chợp mắt ngủ thiếp đi. Triều định sẽ đem số tiền còn lại cho mấy hộ khó khăn ở trong xóm, rồi sau đó tự mình sẽ đi đầu thú. Chứ bây giờ có chạy trốn thì cũng chẳng thể nào thoát khỏi lưới của pháp luật. Thế nhưng vẫn còn vài chuyện chưa làm, Triều tính là sau khi làm xong sẽ đi. Sáng ngày hôm sau, Triều đem hết tiền chiêu cho bà con như đã tính. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, sao nay thằng này nó lại tự nhiên tốt như vậy, không lẽ nó trúng cái gì? Thế nhưng rồi có tiền là được, người ta cũng không có thắc mắc. Dư lại một ít, Triều cũng đem tiền lên trên chùa để làm công quả, nhất định không giữ lại một đồng một cắc. Về đến nhà trời đã sập tối. Ở trong xóm dạo này gia súc gia cầm cứ bị chết liên tục không rõ nguyên do, cho nên người ta cũng thức đến tận khuya để canh xem. Về tới nhà thì khuya rồi, Triều bước vào cửa thấy con bạch kê đứng lù lù ở trong sân nhìn mình đau đáu. Triều cau mày khó hiểu, sao nó mất tích mấy ngày nay, bây giờ lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là nó bị tụi kia bắt, hôm qua mình giết thằng đại ca, cho nên bọn đàn em sợ quá, thả nó về. Định bước tới xem con gà, thì đột nhiên Triều nghe thấy giọng nói vang vọng. Thằng chó, sao mày không cúng cho tao? Triều đảo mắt nhìn quanh. Là ai? Con ngon bước ra đây, tao chém chết mẹ mày luôn đó. Là tao đây, ở ngay trước mặt mày đấy, đừng có tìm. Triều nheo mắt nhìn con gà. Không lẽ là con gà thành tinh? Mày lại có nói được à? Mẹ mày, tao là tám gà đấy, chứ làm gì có con gà nào. Nói xong, linh hồn của ông tám gà xuất hiện. Luồng khói đen tụ lại, trong bộ dáng của ông tám gà bây giờ vô cùng quỷ dị. Còn ở đằng sau, con bạch kê từ từ thối rữa. Triều kinh hãi. Sao sao lại tìm tôi? Hai đứa chúng mày đã hứa gì với tao? Sao không nhớ? Tao đã giúp chúng mày kiếm tiền, vậy mà chúng mày không giữ lời. Ông làm cái quái gì chứ? Tôi kiếm được tiền là nhờ con bạch kê, ông có giúp gì đâu. Tám gà chỉ tay vào xác con gà nói. Bạch kê à? Tên cũng hay đấy, nhưng nó đã chết từ đêm đó rồi. Tụi bay không nhận ra điều đó sao? Triều nghe linh hồn của ông Tám nói có vẻ đúng, chứ một con gà bình thường làm sao có thể thắng liên tiếp như vậy. Với lại nó còn uống máu của đối phương khi kết liễu chứ. Vậy là từ đó tới giờ ông ở trong con gà? Đúng vậy. Triều cảm thấy sợ, lỗi là do mình và Phúc. Với lại Triều cũng đã nhắc nó rồi mà không thèm để ý. Triều nói, Vậy mai tôi mua heo quay đem ra mộ cúng ông là được chứ gì. Linh hồn của Tám Gà cười khinh bỉ. Bây giờ thì tao cóc cần heo quay. Thứ tao cần bây giờ là cái mạng mày. Ông nói cái gì? Chẳng phải đêm đó ông nói là ông cần heo quay thôi sao? Tám Gà im lặng một lúc rồi nói. Thì tao nghĩ lại rồi, chỉ có mạng hai đứa mày mới xứng. Thằng Phúc cũng đã cúng mạng cho tao rồi, bây giờ còn có mày thôi. Chiều nghe Phúc bị linh hồn của ông Tám giết, thảo nào không hề để lại một chút dấu vết nào. Chiều biết là chắc chắn ông Tám sẽ giết mình, cho nên tính kế chạy. Thà là đi đầu thú với công an, còn sống được ngày nào hay ngày đó, hơn là đứng đây chờ lão giết. Thế nhưng chưa kịp quay lưng thì Tám Gà đã lướt đến, siết cổ Triều nhấc bổng lên. Mày định chạy đi đâu? Đền mạng cho tao. Triều dãy dụa, cổ càng lúc càng bị siết chặt, thế nỗi không tài nào thở được. Thả thả cho tôi, tôi sẽ cung kính cho ông mà. Tao không cần. Tưởng chừng như lúc mình sắp chết thì có hai cái bóng trước sau lướt tới thật nhanh, túm lên linh hồn của Tám Gà. Triều bàng hoàng nhận ra ấy không ai khác, đó chính là linh hồn của cha mẹ mình. Triều ngã lăn ra đất, ôm cổ ho lên sù sụ. Giọng của linh hồn ông Sáu hối thúc. Chạy đi con, chạy đi. Triều nhìn linh hồn cha mẹ mà nghẹn ngào. Ông bà cho dù là có chết thì vẫn luôn một mực yêu thương, bảo vệ con mình, nhất định không để cho ai làm hại nó. Triều cũng không có thời gian để hỏi han. Bây giờ phải chạy thật nhanh, chứ nếu không thì không còn cơ hội. Triều nhìn cha mẹ đang chặn lại ông Tám mà nói. Con lại trả lại mẹ, kiếp sau con làm trâu làm ngựa để báo đáp tình thương của cha mẹ. Rồi quay đầu bỏ chạy. Linh hồn của Tám Gà điên cuồng. Do ông bà Sáu mới chết, linh thể còn yếu, làm sao có thể giữ được Tám Gà lâu. Nhanh chóng bị Tám Gà xé xác nuốt chửng. Không sớm thì muộn, mày cũng phải chết. Sáng ngày hôm sau, thằng Tý tới xóm để đào rễ. Vừa đi đến chỗ nhà hoang thì ngửi thấy mùi hôi thối. Nó tò mò theo hướng cái mùi tanh hôi phát ra, thì thấy ba bốn cái xác chết đã nằm trơ phành. Thằng Tý cuống cuồng chạy về xóm mà gào thét có người chết. Vậy là cả xóm lá bị thằng Tý làm cho náo động. Người ta vội vàng chạy theo nó để xem. Tới nơi thì phát hiện mấy cái xác đều bị chém be bét máu, tay chân đứt lìa. Người ta lập tức gọi công an đến phong tỏa hiện trường, rồi thu thập dấu vết. Bà con xóm lá càng lúc càng lo sợ, không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Cứ vài ngày lại có người chết, hết gia súc gia cầm chết, bây giờ thì lại đến lượt người chết. Rất nhanh đã có kết quả, đám du côn bị chết chính là những kẻ đã giết cha mẹ Triều, và người đoạt mạng chúng nó trả thù không ai khác là Triều. Sự việc được đưa lên, bà con xóm lá biết tin ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ là Triều lại gan đến như vậy, một mình mà lại có thể lao vào chém giết cả lũ giang hồ. Thế nhưng cũng chẳng ai muốn trách thằng Triều cả, bởi vì đám kia giết cha mẹ nó, ấy là nó trả thù mà thôi. Lúc này Triều đang trốn ở trong rừng, vẫn chưa tìm đến công an đầu thú. Nghĩ giờ này ở ngoài kia có khi người ta đang truy nã mình rồi. Bây giờ nó mà thò đầu ra, chắc chắn là nó sẽ bị người ta tóm. Hôm nay xóm lá trời mưa, sét đánh liên tục đùng đùng. Bà con ở trong nhà tuyệt đối không ai dám ló mặt ra ngoài. Phía bên gốc đa cổ thụ ở ngoài nghĩa trang, linh hồn của Tám Gà đang trốn chui trốn nhủi trong thân cây, cố để tránh né, không cho trời quở. Cho đến khi trời đã dừng sấm sét, chỉ còn lại tiếng mưa rả rích, linh hồn Tám Gà tưởng mọi chuyện đã ổn. Vừa đang hiện hình, chuẩn bị tiếp tục đi săn lùng Triều ở trong rừng, đột nhiên đánh đùng một cái, tiếng vang kinh thiên động địa. Cây đa to như thế ấy thế mà bị sét đánh chẻ làm đôi, bốc cháy ngùn ngụt. Linh hồn của tám gà vừa còn chưa kịp thoát ra hoàn toàn thì đã bị sét đánh cho tan tành, biến mất. Bà con xóm lá giật mình bởi tiếng sét quá lớn. Ai cũng nghĩ là ông trời đang trừng trị ma quỷ đâu đó, cho nên mới hàng thiên lôi khủng khiếp như vậy. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ở vùng làng quê rừng rú, cho nên người ta cũng không suy nghĩ nhiều. Đến tận sáng ngày hôm sau, cho đến khi chiều đã hết chịu nổi, bây giờ có trốn thì cũng chẳng trốn được nữa, liền quyết định rời khỏi rừng, đi thẳng đến đồn công an gần nhất để đầu thú. Chiều nhanh chóng được đem ra xét xử, phải chịu mức án tử hình xứng với tội trạng mình gây ra. Biết mình trước sau đằng nào chả phải chết, chiều mượn giấy bút của mấy gã tù nhân rồi ghi lại nguyện ước của cuối cùng của mình. Nó muốn xác của mình được chôn bên cạnh mộ của cha mẹ, chớ không muốn đem vào nhà xác. Đồng thời còn để lại những lời rất đỗi cảm động. Cho đến sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện Triều treo cổ tự tử. Bên công an đọc tờ giấy Triều để lại, họ cũng đáp ứng nguyện ước cuối cùng của nó. Người ta đưa xác của Triều về nghĩa trang xóm lá, chôn cất ngay luôn trong ngày. Bà con xóm lá cũng tụ tập tới xem. Ai cũng lắc đầu, chán ngán, nhưng mà ngẫm ra cũng thương Triều lắm. Mọi người mỗi người một nắm đất, ném xuống coi như an ủi một phần, xoa dịu nỗi đau của gia đình Triều. Vài tháng sau, xóm lá dần dần yên ổn lại. Cũng không còn việc gia súc gia cầm bị chết một cách bí ẩn nữa. Người ta cũng dần quay trở lại cuộc sống yên bình. Mà không hay biết, lúc trước, gia súc gia cầm của họ chính là bị con bạch kê của Triều giết chết, chứ làm gì có thú dữ nào tấn công đâu. Âu, nó cũng là cái sự trả đũa của người, của ma quỷ và của đời. Làm gì có cái chuyện không làm mà đòi có ăn chứ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.